ở tu giới khai quán ăn. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối rối Bạch gia lão gia hồi lâu huyết kén rốt cuộc bị phá lá mỏng xé mở khoảnh khắc, huyết vũ bay tán loạn. Ở đây người hoảng hốt nghe được một tiếng thê lương kêu thảm thiết, chợt huyết kén như khí cầu bay nhanh phồng lên, phanh. Một tiếng tạc nứt, đặc sệt máu loãng theo huyết kén hệ rễ lan tràn mở ra, cơ hồ phủ kín toàn bộ sân mặt đất. Bạch gia lão gia tay mắt lanh lẹ, tiếp được huyết kén tạc nứt sau từ trên trời giáng xuống phu nhân. Hắn bụ bẫm đầu ngón tay ngăn không được mà run, trên mặt biểu tình tựa cười tựa khóc, lại cuối cùng một lời chưa phát, chỉ vô hạn trìu mến mà sờ sờ nhà mình phu nhân khô gầy gò má. Ở huyết kén trung đãi hơn nửa năm, giờ phút này Bạch phu nhân thon gầy đến giống cá nhân làm, quán cốt cao cao phồng lên, trên mặt không có chút nào huyết sắc. Bạch gia lão gia xin giúp đỡ mà nhìn về phía vương bá. Tiên trưởng, không có việc gì, vương bá lưỡi vẫy tay, chỉ là nhìn qua gầy yếu, tâm mạch cùng một ngụm tinh khí thần lại bảo vệ. Chỉ cần an tâm điều dưỡng chút thời gian, chỉ sợ thân mình có thể so sánh phía trước còn khỏe mạnh chút. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tới nay, người không thiếu cấp huyết kén uy đồ vật đi. Kia tiểu thụ yêu cũng không tồi, thiết hạ phòng hộ thập phần hữu lực. Nếu không có này đó phòng hộ cùng tầm bổ, lão phu giờ phút này cũng vô pháp như vậy dứt khoát lưu loát mà giải quyết thứ này. Bạch gia lão gia đại hỉ, vội vàng liên thanh nói lời cảm tạ. Vương bá vuốt cằm, lại suy tư nói, kỳ thật này huyết kén cũng không khó phá, mặc dù là người thường, nếu là có tương khắc chi vật, lại biết phá giải phương pháp, cũng có thể nhanh chóng bài trừ. Hắn nói, tiếng nói lại dần dần yếu đi xuống. Xét đến cùng, mấu chốt ở có biết hay không, phá giải phương pháp, thượng, nếu là hắn không nhận sai, này ác độc thủ đoạn lúc đầu được xưng là huyết tự châm đèn, tức lấy quan hệ huyết thống máu tươi cùng hồn phách, vì dầu thắp, ở chính mình ngực bập lửa một mặt mệnh đèn, hấp thu linh lực, tinh phách không ngừng tẩm bổ mình thân, mệnh đèn bất diệt, tự giả bất tử. Này chỉ là giai đoạn trước thủ đoạn. Tu này tà thuật giả còn sẽ không ngừng lấy mặt khác máu cung cấp nuôi dưỡng này đèn, thẳng đến bắc đèn dần dần thoát ly huyết loại. Khi đó chính là quan hệ huyết thống, đèn cạn dầu, thời khắc, mà mặc dù quan hệ huyết thống tử vong, thì thuật giả cũng có thể dựa vào mặt khác biện pháp, lệnh mệnh đèn trường châm. Vương bá chi cằm, như suy tư gì. Bên kia, Bạch gia lão gia làm hạ phó đưa phu nhân về phòng nghỉ tạm, lại dặn dò tìm mấy cái lang trung khai mấy phó bổ dưỡng dược. Làm xong này đó sau, cứu phu nhân hưng phấn cũng dần dần rút đi, hắn lại nghĩ tới vương bá theo như lời thi thuật người. Bạch tu nhạc, hắn yêu thương tiểu nhi tử, Bạch gia lão gia sắc mặt lần thứ hai trở nên hôi bại, quanh thân cũng tràn ngập thật sâu cảm giác vô lực, trầm mặc hồi lâu, hắn cười khổ hướng vương bá cung kính khom người tử. Làm tiên sư chê cười, ta này phụ thân, có phải hay không làm thực không xứng chức a? Vương bá dương mắt ngắm hắn. Trầm tư một lát sau nói, người đảo cũng không cần thương cảm, nếu là ta đoán không sai, Bạch tu nhạc từ lúc bắt đầu liền không phải các ngươi Bạch gia nhi tử. Bạch gia lão gia dù sao cũng là phàm nhân, lọt vào tai sau phản ứng đầu tiên là, phu nhân cho ta đeo đỉnh có nhan sắc mũ. Hắn run một chút, chợt liên tục phủ nhận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có khả năng, tiên trưởng có điều không biết. Ta cùng với phu nhân từ nhỏ thanh mai trúc mã, cảm tình cực kỳ thâm hậu. Vương bá giờ khóc giờ cười, ta đều không phải là nói phu nhân của ngươi cùng người khác gian díu. Ta ý tứ là, người hài tử sớm tại lúc sinh ra, liền bị một tà ám chiếm cứ thần hồn. Bạch gia lão gia tức khắc ngây người, hắn một chút mà run lên, tiên trưởng là nói, không sai. Vương bá gật gật đầu. Chân chính Bạch tu nhạc sớm tại từ trong bụng mẹ liền đã chết, sinh hạ tới chỉ là tà ám ký túc thể. Kỳ thật hắn lặng lẽ trộm thay đổi cái khái niệm, đoạt xá cũng chia làm rất nhiều chủng loại, có người phụ thượng đã chết người thể xác, có người cướp lấy tân sinh nhi dáng thế cơ hội, có người trọng sinh sau cũng lòng mang lương thiện, cũng có người cơ quan tính tẫn, không từ thủ đoạn, chỉ vì ở trên đời nhiều kéo dài hơi tàn mấy năm. Vương bá không nghĩ đối Bạch gia lão gia nói nhiều như vậy. Liền dứt khoát nói chiếm cứ Bạch tu nhạc thân thể chính là tà ám. Bạch gia lão gia càng thêm bi thương, cũng trong lòng chịu tội cảm cùng áy náy cảm cũng thoáng hạ thấp chút. Hắn cúi đầu hồi lâu, lại ngẩng đầu khi trong mắt hàm chứa thủy quang. Tiên trưởng nói con ta chưa sinh ra liền đã thân chết, nhưng ta từng nghe tiểu nhi lẩm bẩm tự nói, làm như ở cùng một cái khác vô hình người đối thoại. Lừa mình dối người thôi, vương bá ánh mắt phiếm lạnh, lừa mình dối người, bạch gia lão gia không hiểu, vừa muốn truy vấn, trong viện chưa hoàn toàn tiêu tán máu loãng đột nhiên phát sinh dị biến, như thiên hỏa bốc cháy lên, máu loãng sôi trào, lục cục bọt nước ở trong viện thứ tự nổ tung, toàn bộ sân trong phút chốc lăn như dung nham. Bạch gia lão gia hốt hoảng tránh né, dư quang đột nhiên thoáng nhìn vương bá cũng chật vật mà tả nhảy hữu nhảy. Kéo cái kia kéo chân sau đùi phải, thấy hắn vọng lại đây, vương bá tức giận nói, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi, nơi này máu loãng thực mau liền sẽ tiêu tán, nhưng là ở kia phía trước nếu là dính lên, ít nói cũng đến bệnh nặng một hồi. Hai người chạy vắt giò lên cổ, tiên trưởng, cũng không có tiên trưởng phong phạm, bạch gia lão gia một bên chạy chối chết, một bên thở hồng hộc. Tiên trưởng, này, đây là sao? Phế, khụ khụ, vô nghĩa, vương bá cũng thở hổn hển. Kia tà ám hơn phân nửa còn không có đem tà thuật tu sâu vô cùng chỗ, chúng ta hủy hoại huyết kén, phá hắn mệnh đèn, hắn hiện nay hẳn là chính gặp phản phệ. Ai nha không đúng, hỏng rồi hỏng rồi. Bạch gia lão gia hoàng sợ, sao dạng, gặp phản phệ, hắn giờ phút này định không hảo quá. Vương bá cau mày, tưởng đền bù loại này thần hồn hao tổn, lấy này tà thuật chiêu số, hơn phân nửa sẽ yêu cầu máu tươi, rất nhiều máu tươi. Chỉ là không biết kia tu thuật người hiện nay đang ở phương nào. Nếu là như bạch gia lão gia theo như lời, ở nhà cao cửa rộng đại phái tu hành, có các mầu cao nhân đại năng thủ, kia còn hảo chút. Nhưng nếu không ở, vương bá trong lòng lo sợ, mí mắt phải chịu cây không ngừng, thầm nghĩ sẽ không như vậy xui xẻo đi. Úc Tiểu Đàm trở lại quán ăn tới nay, chính mình vận khí rõ ràng biến hảo, hảo đến chính mình đều kinh ngạc nông nỗi a, hắn cũng không biết. Cái gọi là vận khí biến hảo, chẳng qua là quý sơ thần khí vận cùng với chính phụ triệt tiêu, duy trì cân bằng thôi. Thanh Hà Trấn, đi qua với đám người bên trong bầy trận bạch tu nhạc. Đột nhiên cảm thấy ngực một trận co rút đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất có cái gì chui vào hắn trái tim, từng ngụm tham lam mà nuốt hắn một thân huyết mạch linh lực. Loại cảm giác này bạch tu nhạc quá quen thuộc. Đây chẳng phải là hắn hấp thụ những người khác linh lực huyết mạch bộ dáng sao? Chỉ là lần này, hắn thành bị hút đi lực lượng kia một phương. Đau nhức cảm làm bạch tu nhạc vặn vẹo khuôn mặt, Tống lão ở bên tai hắn kêu sợ hãi. Phản phệ, là phản phệ, người bày ra huyết loại bị người phá giải. Sát, bạch tu nhạc thống khổ mà trượt chân trên mặt đất, nghĩ thầm Tống lão ngươi là cái gì chủng loại miệng quạ đen a, mới vừa nói linh loại khả năng có vấn đề, này vấn đề liền tới, ngồi linh thoi đều không mang theo nhanh như vậy. Tà thuật phản phệ dữ dội thống khổ, ngắn ngủn mấy cái ngay lập tức, bạch tu nhạc sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy, mồm to tê hát. Ở dốc nói, Tống... Tống lão, hiện tại làm sao bây giờ? Giả nua thanh âm trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói. Cần thiết nghĩ cách đem cổ lực lượng này bổ sung trở về. Người tu vi đại bộ phận y lại với cổ lực lượng này, hiện tại rút cạn, tu vi nhất định lùi lại. Bạch tu nhạc mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, như thế nào bổ sung? Tống lão chưa nói nữa, chỉ là bạch tu nhạc trong tầm nhìn mơ hồ hiện ra vô số huyết hồng dây nhỏ, rậm rạp theo hắn lai lịch phương hướng một đường kéo dài. Đó là hắn bày ra đại trận, mặc dù chưa hoàn thành, lại cũng trói ở 10 dặm trường nhai. Vô số người vừa nói vừa cười mà đi ở trên đường, pháo hoa lộng lẫy, hoa đăng lưu truyền. Một đảo tia máu ở bạch tu nhạc đáy mắt hiện lên. Đúng lúc vào lúc này, một đôi tuổi trẻ vợ chồng đi qua hắn bên người, thấy này. Hài tử, thái dương mồ hôi lạnh ròng ròng, còn tưởng rằng là hoạn có cái gì bệnh tật, hảo tâm mà đi lên trước. Hài tử. Người không sao chứ, vừa dứt lời, một đạo tơ máu quấn lên bọn họ vươn tay. Bạch tu nhạc ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt như tuyết, môi đỏ thắm như máu, hướng chợt hoảng sợ thét chói tai vợ chồng tuét miệng, lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Tiếng thét chói tai vang lên phía trước, Bạch Tuấn Đạt đang ngồi ở quang hoa trai hưởng thụ mỹ thực. Quang hoa trai thượng đồ ăn tốc độ thực mau, Bạch Tuấn Đạt không chờ bao lâu. Mới vừa rồi kia thiếu niên liền cho hắn bưng tới một mâm thịt cá. Đơn giản chiên xào, không biết dùng cái gì điều chế nước chấm ở mặt trên lặp lại nước sốt, ít nhất Bạch Tuấn Đạt là như vậy cảm giác, bởi vì nước chấm lượng cực đại, bởi vì có thể chảy ra đặc sệt chất lỏng. Kia nước chấm thập phần thần kỳ, hương vị cùng Úc Tiểu Đàm trong tay nước tương hoàn toàn bất đồng. Úc Tiểu Đàm nước tương là tiên, là hàm, là nồng đậm vị cùng nhũ đầu cực hạn ký. CS thích giao hòa, trước mắt nước chấm lại là đạm kim sắc, nhập khẩu như núi cao uống tuyết, tế phẩm dưới mới ẩn ẩn cảm thấy một cổ thiền nhẹ nhẹ, băng nhuận nhuận vị ngọt. Còn có kia cá, thịt chất trắng tinh tinh tế, hoa văn rõ ràng có thể thấy được. Nước chấm thế nhưng vô pháp đem này nhiễm màu sắc, chỉ là theo hoa văn nhợt nhạt mà thấm một tầng, thoạt nhìn như là trắng thuần đại địa thượng lưu chảy kim sắc con sông. Bất quá muốn nói ngạc nhiên, kia vẫn là nhập khẩu hương vị. Bạch Tuấn Đạt quả thực sợ ngây người, này nhìn qua rõ ràng là một khối thịt cá, ăn lên lại có loại nộn đậu hù mềm hoạt vị, kẹp lên thịt nhập khẩu tức dung, hóa thành một đoàn nhiệt lưu. Cực hạn mềm mại rồi lại không dung cự tuyệt mà bao vây hắn toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Úc Tiểu Đàm hỗn đến lâu rồi, Bạch Tuấn Đạt đối đồ ăn phẩm cũng có càng sâu nhận thức. Hắn mơ hồ phát hiện nước sốt thanh đạm tác dụng, làm thịt cá làm nền, tô đậm nguyên liệu nấu ăn non mềm cực hạn vị. Nếu nói thịt cá là nhu nhược không có xương tiên tử, nước sốt đó là từng mảnh trắng tinh lông chim, nâng nàng chậm rãi phiêu thượng đám mây. Nói thật, thật sự khá tốt ăn. Bạch Tuấn Đạt khò khè khai ăn, không biết vì sao, ăn ăn hắn động tác chậm lại, không hề ăn ngấu nghiến, mà là cái miệng nhỏ chậm rãi nhai. Thịt cá tràn đầy linh lực cùng thánh khiết hơi thở phảng phất ở gột rửa hắn tâm linh. Tràn đầy linh khí ở trong cơ thể quanh quẩn, giống như ánh bình minh tưới xuống vạn trượng kim quang. Bạch Tuấn Đạt mỹ tư tư mà tưởng không hổ là trăm ngàn năm cửa hiệu lâu đời. Này đồ ăn phẩm vị nói thật là không tồi nha, tuy rằng hiệu quả thượng so Úc Tiểu Đàm kém một chút. Đột nhiên, nơi xa vang lên một chuỗi kêu sợ hãi, giống như sấm rền oanh đình. Kỳ thật quang hoa trai gác mái tuy là lộ thiên, các ngoại lại thiết trí trận pháp, không phải hoàn toàn cách âm phù, mà là trình độ nhất định thượng cách trở thành trấn trung tâm ồn ào thanh âm, cấp khách quan lấy siêu thoát thế ngoại hưởng thụ. Nhưng kia xuyến thét chói tai hơn phân nửa là quá hoảng sợ cũng quá thê lương, thế cho nên như một chi mũi tên nhọn xuyên thấu cây chắn lập tức đâm thủng Bạch Tuấn Đạt màng tai, tiên mềm thịt cá mang cho hắn cực hạn thể nghiệm trong phút chốc bị chọc phá, nâng hắn phiên phiến bạch vũ chợt ảm đạm, làm Bạch Tiểu Béo tức khắc thoát ly đồ ăn phẩm chế tạo kỳ diệu ý cảnh, lần thứ hai ngã hồi này thế gian. Hắn nhíu mày chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, lại thấy u ám che nguyệt. Êm đẹp thời tiết đột nhiên quát lên một cổ tà phong, một lát sau thế nhưng tí tách mà rơi khởi vũ tới. Màu đỏ sẩm vũ, vô thanh vô tức, lại phảng phất giống như lưỡi dao sắc bén, hướng vô số đắm chìm ở ngày hội vui sướng bên trong người vào đầu rơi xuống. Không, kia không phải vũ, Bạch Tuấn Đạt lấy tu sĩ nhãn lực thình lình phát hiện, trên bầu trời rơi xuống lại là một đoạn đoạn màu đỏ tơ máu, rơi xuống trong quá trình hóa đỉa. Lộ ra dữ tợn khẩu khí. Bạch Tuấn Đạt cơ hồ dọa mông. Hắn nơi nào gặp qua loại này đại trường hợp a? Đầy trời rơi xuống đỉa lệnh người khắp cả người phát lạnh, hàn ý rất nhiều, một loại da đầu tê dại run rẩy cảm nảy lên đầu. Vài giọt hạt mưa vừa vặn từ trước mặt hắn chảy xuống, thiếu chút nữa dừng ở Bạch Tuấn Đạt trên mặt, rồi lại bị quang hoa trai phòng ngự trận pháp bắn bay. Này, đây là cái quỷ gì đồ vật? Bạch Tuấn Đạt té ngã lộn nhào mà rời xa cửa sổ, run sợ trái tim băng giá. Bầu trời rơi xuống đó là sâu sao, có người xâm lấn Thanh Hà trấn. Quang hoa trai thiếu niên huấn luyện có tố, đối mặt loại này cảnh tượng vẫn có thể lấy chấn định miệng lưỡi nói. Khách nhân yên tâm, chúng ta sử dụng phòng ngự trận xuất từ Vân Hải Tông trận đạo đại sư Lưu Vân Tiên tôn tay. Điểm này trình độ công kích xa không đủ để ảnh hưởng quang hoa trai. Chúng ta đã phái người đi điều tra dị biến nguyên nhân. Còn thỉnh ngài trước an tâm dùng cơm. Dùng cái giấm cơm a? Bạch Tuấn Đạt nhớ tới vừa rồi thấy cảnh tượng, phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa ngày hội, trong thành tụ tập bá tánh hơn 1000, như vậy một trận mưa rơi xuống. Bạch Tuấn Đạt quả thực vô pháp tưởng tượng kia hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng liên tiếp tiếng kêu thảm thiết đang từ cách đó không xa vang lên, bay nhanh lan tràn đến toàn trấn. Hết đợt này đến đợt khác tiếng nói thê lương, này tòa mỹ lệ tiểu thành chưa tới kịp tiếp dẫn nhiều lang chức nữ, lại ở tà thuật khống chế Hạ Nhiễm Tấn huyết sắc, Lặng Yên hóa thành địa ngục. Quảng cáo, cách chương.